Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 99, thực lực quá mạnh làm sao bây giờ? Lại nói Trần Đoàn lão tổ Triệu Thiệu Dương tiến đến, gặp hắn tu vi bổ ích, cùng một phen hành động, vẫn tương đối hài lòng, cho nên một khi quyết tâm, Trần Đoàn lão tổ nói, ta giao phó ngươi một việc, nếu là làm thuận lợi, chưa hẳn không thể đưa ngươi điểm hóa một phen. Trần Đoàn lão tổ như vậy nói chuyện, đem hắn giao phó nhiệm vụ giải thích rõ ràng. Thiệu Dương sửng sốt, Trần Đoàn lão tổ giao phó hắn đi làm, chính là đi bảo hộ một cái mặt vuông tay lớn, khí vũ hiên ngang trác châu hán tử. Nghe Trần Đoàn lão tổ như vậy miêu tả, Thiệu Dương không khỏi giật mình. Cái này không phải liền là Triệu Thái Tổ sao? Cái này một mảnh vỡ thời gian nhân vật chính. Thiệu Dương mới hiểu được tới, nguyên lai lần này từng cái nhiệm vụ phát triển đều là một mạch tương thừa. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, từ Trần Đoàn lão tổ nơi đó đến thụ truyền thừa, mới tiếp tục nhận được cái thứ hai nhiệm vụ. Thiệu Dương đương nhiên không có ý kiến, bất quá hắn có miệng khó trả lời. Trần Đoàn lão tổ cười nói, ngươi nếu là chịu đi, liền ngồi thẳng lên gật gật đầu. Thiệu Dương rất là im lặng, bất quá không thể làm gì, đành phải theo lời làm. Trần Đoàn lão tổ gật đầu, đưa tay hướng Thiệu Dương trên đầu phất một cái, nhưng gặp Thiệu Dương đỉnh đầu, nguyên bản Trần Đoàn lão tổ truyền pháp lưu lại cái kia ấn ký, lập tức biến thành lại rõ ràng 3 phần. Thiệu Dương kinh ngạc, cái này một ấn ký trước đó tại hắn lúc tu luyện, đối với hắn có nhiều giúp ích, để hắn lĩnh ngộ càng nhanh, nhưng từ hắn đột phá cấp D về sau, đã dần dần trở thành nhạt, mấy không thể gặp. Trần Đoàn lão tổ nói, ngươi muốn tiến vào trong thế tục, e sợ có nhiều khó xử, ta vì ngươi lưu một ấn ký, có thể giúp ngươi tu hành, đi thôi. Thiệu Dương lúc này mới đổi sợ thành vui, lại dập đầu, xoay người rời khỏi, dưới đường đi núi đến, Trần Đoàn lão tổ cũng chưa cho hắn nói cụ thể địa điểm. Thiệu Dương không nghĩ ra, chỉ có thể dọc theo quan đạo phụ cận bụi cỏ uốn lượn tiến lên. Căn cứ truyện ký bên trong ghi lại, Triệu Khuông Dận là đến Hoa Sơn tị nạn thời điểm, đụng phải Trần Đoàn lão tổ. Bị Trần Đoàn lão tổ cố ý dẫn dụ, mới thua cờ cục, ký xuống bán Hoa Sơn văn ước. Cho nên, Thiệu Dương vậy chỉ có thể ở Hoa Sơn bên trái quan đạo bên trong du tẩu, chờ mong có thể tìm tới mục tiêu. Không phải chỉ một ngày, Thiệu Dương liếc về phía màn hình, hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tại Trần Đoàn lão tổ môn hạ học nghề, đạt được 4 điểm kỹ năng ban thưởng. Bất quá hắn hiện tại là mãng xà chi thân, những thứ này điểm kỹ năng nhất thời cũng vô pháp thêm điểm, chỉ có thể tạm thời lưu lại. Mãng xà chi thân không có cái gì kỹ năng, nhưng nhục thân, linh giác tăng lên cũng rất nhanh. Xuống núi hơn 10 ngày, Thiệu Dương nhục thân, linh giác thuộc tính lại riêng phần mình tăng lên 2 điểm, phân biệt đạt đến 22 điểm. Bất quá lúc này hắn thân dài ngược lại do trước đó hơn 5 mét, giảm ngắn đến 4 mét nhiều, càng dài càng trở về. Thiệu Dương rất im lặng, đương nhiên, mặc dù thân dài giảm ngắn, nhưng Thiệu Dương thí nghiệm một phen, bất luận tốc độ, vẫn là bộc phát ra lực lượng, đều đã hơn xa lúc trước, ngắn liền ngắn đi. Một ngày này, Thiệu Dương ngay tại đường núi bên cạnh nuốt chửng một con thỏ hoang xem như bánh ngọt. Bỗng nhiên linh giác khẽ động, đầu rắn nâng lên, hướng về đường núi nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một cái cao lớn hán tử, tay mang theo một cây đòn gánh, sải bước hướng về bên này chạy đến, phía sau hắn thỉnh thoảng truyền ra mấy phần tiếng la giết. Ẩn ẩn có thể thấy được chừng hơn 10 người không ngừng hướng về bên này đuổi đi theo. Triệu Khuông Dận, Triệu Thái Tổ, Thiệu Dương lập tức đại hỉ. Hắn trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, rốt cục đem vị gia này cho trông. Hơn nữa, đối phương vừa lúc bị truy sát, chẳng lẽ không phải lập tức liền có thể hoàn thành một lần? Lại nói Thiệu Dương vừa vặn chuyển qua những ý niệm này. Trước đó sau hơn 10 người liền đã từ đằng xa chạy như bay đến phụ cận. Nhưng gặp đằng sau cái kia mười mấy người từng cái cầm trong tay đao thương kiếm kích. Hung thần ác sát, xem xét liền không dễ trêu chọc. Thiệu Dương mừng rỡ, các loại chính là các ngươi. Vèo, Thiệu Dương thân thể nhảy lên, đã từ một bên trong bụi cỏ bay ra. Cái kia thành ngữ gọi là gì? Rắn cỏ đường kẽ xám. Thiệu Dương lúc này đã cảm thấy chính mình coi là thật có mấy phần phong thái. Dọa, quả nhiên, giữa sân bất luận là Triệu Thái Tổ, vẫn là những truy binh kia đều là kinh hãi. Dài hơn 4 mét mãng xa. Đây đã là một cái rất khủng bố chiều dài. Ao ao, ở trong sân trong mắt mọi người, cái kia mãng xà đầu rắn một chút nâng lên gần như 2 mét. Đầu to lớn bên trên, miệng rắn mở ra, đầu lưỡi đỏ thắm phun ra, gió tanh đập vào mặt, coi là thật xem xét liền đã lời đầu tiên sợ hãi mấy phần. Những truy binh này bình thường cũng là không sợ trời không sợ đất hán tử. Để bọn hắn đoạn cái cánh tay có lẽ đều dũng mãnh không sợ. Nhưng nhìn thấy lớn như vậy mãng xà, cũng là trong lòng run rẩy, tay chân như nhũn ra. Nhưng mà, Triệu Khuông giận ngược lại càng khơi dậy mấy phần huyết tính. Bỗng dưng xoay người, huy động trong tay đòn gánh. Bỗng dưng dùng ra tư thế, nhưng gặp hắn một tay côn pháp thành thạo vô cùng. Xoa, cướp, quét, đánh, chỉ một thoáng múa ra đầy trời côn ảnh. Đem 10 cái truy binh quét chúng, để không ít người đều đã mất đi sức chiến đấu. Thời gian không tới chớp mắt, giữa sân đã không còn, chỉ còn lại có Thiệu Dương cùng Triệu Khuông giận còn tại đứng. Thiệu Dương sững sờ, cái này, Thiệu Dương có chút mộng, Triệu Khuông giận chính mình liền đã đem những này truy binh đều giải quyết. Cái này còn tính là chính mình cứu hắn một mạng sao? Thiệu Dương cúi đầu liếc nhìn màn ảnh trước mắt. 0/3, quả nhiên không có tính toán. Thiệu Dương rất là im lặng. Chính mình tân tân khổ khổ chờ đến cơ hội tốt. Kết quả, thế mà còn hoang phế. Cái này, Triệu Khuông giận thực lực quá mạnh làm sao bây giờ? Giữa sân, Triệu Khuông giận cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt con mãng xà này. Vẻ mặt đề phòng, nhưng mà thật lâu, cái kia mãng xà vẫn không có động tác. Triệu Khuông giận vừa sợ vừa buồn cười. Bất quá hắn cũng là thoải mái rộng rãi tính tình. Lúc này cười nói, xà huynh, nếu là không có chuyện gì, ta liền rời đi. Thiệu Dương đương nhiên không cách nào trả lời. Triệu Khuông giận chờ giây lát, chậm chậm lui lại. Thiệu Dương vậy không có cản hắn, mặc cho hắn rời khỏi. Thiệu Dương lúc này đã suy nghĩ ra được, xem ra Triệu Khuông giận đúng là tránh truy binh, nhưng lại cũng không phải là trước mắt những thứ này lính tông tướng cua. Vị này Triệu Thái Tổ chỉ là không có rảnh tay thu thập bọn họ mà thôi. Cho nên, Thiệu Dương lúc này ra sân, không tính cứu Triệu Khuông giận. Thiệu Dương im lặng, hắn liếc một chút giữa sân siêu siêu vẹo vẹo những truy binh kia. Cũng lười để ý tới bọn hắn, uốn éo thân thể, một lần nữa chui vào một bên trong bụi cỏ, tiếp tục đuổi bên trên Triệu Khuông giận. Thật vất vả phát hiện, đương nhiên không thể tùy ý hắn chạy thoát. Thiệu Dương nghĩ rõ ràng nguyên nhân về sau, liền cũng không luống cuống. Đã Triệu Khuông giận sau lưng còn có cái khác truy binh, như vậy chỉ cần đi theo Triệu Khuông giận, tự nhiên không lo không cứu được hắn cơ hội. Triệu Khuông giận cũng không hổ là chuyện ký ghi lại bên trong lịch đại đế vương bên trong vũ lực giá trị xếp hạng hàng đầu. Nhưng gặp hắn bước đi như bay, cũng không thấy cái gì kết cấu, nhưng mà tốc độ cũng là cực nhanh. Xem ra nếu không phải mình, những tiểu lâu la kia truy đều đuổi không kịp Triệu Khuông giận. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối xuống, theo ở phía sau Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động. cảm giác được chung quanh cây cối trong rừng. Trong mơ hồ tựa hồ có một ít dị dạng, thân thể của hắn không khỏi dừng lại, đầu rắn có chút ngóc lên, trừng thẳng một đôi màu đỏ tươi ánh mắt, bốn phía dò xét, phía trước Triệu Khuông Giận lại không hay biết cảm giác. Hắn y nguyên không ngừng hướng về phía trước chạy gấp, vẫn cho rằng truy binh còn tại sau lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.